Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 693, chủ nhân, an tâm chớ vội năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sắc trời, đã dần dần sáng lên khúc đàn nhi đờ đẫn nhìn qua ngoài cửa sổ chậm rãi liễm dưới ánh mắt, nàng cũng muốn sinh khí, nghĩ tùy hứng, nghĩ xúc động chạy ra phòng đi nhưng những ý nghĩ này, lại làm cho nàng trong khoảnh khắc đó toàn bộ áp chế lại. Lưu Thiên Thủy nói, hắn khả năng thời gian không nhiều. Nếu thật là như thế, còn lại thời gian là cỡ nào chân quý. Nàng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở sinh khí cùng tùy hứng đi lên. Càng không muốn vào giờ phút như thế này, cùng hắn náo khó chịu. Chỉ cần hắn cao hứng, chỉ cần hắn nguyện ý, mặc kệ là cái gì đều có thể. Huống chi, hắn vừa mới chỉ nói là vài câu lời nói nặng mà thôi. Thành Thành, chúng ta là vợ chồng. Trên trời chú định hai người chúng ta muốn tại cùng một chỗ, như vậy chúng ta liền cẩn thận mà tại cùng một chỗ. Về sau, không được cãi nhau, không được sinh khí, đừng có hoài nghi, đừng có hiểu lầm, có được hay không? Vừa mới là ta không đúng, ta không được cũng không tin tưởng ngươi, thật xin lỗi. Hắn tất nhiên nói có thể chỉ hết chính mình, như vậy, nàng liền muốn đi tin tưởng sao? Chỉ là, vừa mới tình hình kia tận mắt nhìn thấy hắn thổ huyết té xỉu. Nàng lo lắng, nàng muốn cứu hắn, cũng không có cái gì không đúng. Có thể là, nàng lựa chọn xin lỗi, bởi vì có một cái người là hắn. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành duỗi ra cánh tay, đưa nàng kéo qua đây, lại đè vào bộ ngực mình. Hắn nằm đi xuống, mà nàng cũng nằm xuống. Đến mức hắn tại sao phải làm như vậy, hắn thủy chung không nói nguyên nhân. Lẳng lặng hai người, một cái thế giới. Nhưng mà, lần này, nhưng nghĩ đến không cùng tâm sự tình. Sắc trời sáng rõ. Lưu Thiên Thủy bưng một nồi nhiệt bừng bừng đồ vật xuất hiện, hắn là trực tiếp để lên bàn. Cái kia, canh thịt băm thử xem, đối với thân thể hữu ích ta còn cố ý tìm nấm rừng cùng một chỗ nấu. Tiểu Phong đi tìm trái cây, một hồi còn có thể xứng điểm tươi. Khúc đàn nhi lên, muốn đi cầm một bộ bát đũa, phát hiện làm bằng gỗ. Chỉ có một bộ, còn có cái muỗng, cũng liền một đầu. Thật có lỗi, chấp nhận lấy dùng đi. Cái này một cái ta vốn là không có định ở bao lâu, liền làm một người phần. Cái nhà này, người cũng nhìn thấy đều là, mới ý tứ, là ta tiện tay nhàn rỗi nhàm chán làm. Lưu Thiên Thủy sờ đầu nói đi ra, về phần tại sao sẽ nhàm chán, cái này một cái ngược lại là đến từ rời đi Mạc tộc nói lên. Hắn vốn là đi theo đám bọn hắn, về sau không có cùng, dù sao, hai người ngồi rực long, phi hành trên không trung, mà hắn cũng phải cùng Tiểu Phong cùng một chỗ cùng, nhưng không trung ánh mắt chán rộng rãi, dễ dàng bị phát giác. Thế là, hắn trước hết bọn hắn một bước đến Thương Phong Thành. Dù sao hắn biết rõ, bọn hắn mục đích là nơi này. Nhưng không ngờ cái này nhất đẳng, chờ một cái dư tháng, thật sự là chậm đến muốn mạng. Gặp bọn họ đến, nhưng lại một mực nhốt tại khách sạn không ra. Hắn lại mặc kệ, liền từ Tiểu Phong nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà lần này Tiểu Phong nhưng vội vã trở về nói gặp nguy hiểm, hắn mới có thể vội vã đưa đi qua. Sau đó, Khúc Đàn Nhi xới một bát cho Mạc Liên Thành ăn trước. Mạc Liên Thành để cho nàng ăn trước, cuối cùng diễn biến, hai người cùng một chỗ yên lặng ăn. Lưu Thiên Thủy lắc đầu bất đắc dĩ, đi ra chọn một khối đầu gỗ, làm tiếp bát đũa. Thợ mộc sống, hắn tại Đông Nhạc Quốc làm qua, nho nhỏ tay nghề, lại phối hợp linh khí sử dụng, không có một hồi liền giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn loay hoay trong tay vừa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật một dạng bát đũa. Cái này một cái vách đá bình đài, địa phương không tính lớn, nói điểm lời nói cũng tự nhiên có thể nghe được bao quát trước đây không lâu bọn hắn đối thoại. Những cẩn thận đó nghĩ, hắn thật sự là làm không rõ ràng. Nhưng là, Mạc Liên Thành tại sao không nghĩ nàng biết rõ nguyên nhân, hắn nhưng ngoài ý muốn rõ ràng. Cách chương.